Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, Thanh Xuân Nước Suối. 22, phản hồi trang sách Tần Vũ Dương muốn dùng Không Minh Ngân để đổi nhân tình ý đồ. Tả Nghị rõ ràng, nhưng phần nhân tình này có phần đại, hắn không muốn thiếu. Cho nên dứt khoát liền lấy ra đồ vật tới trao đổi. Tần Vũ Dương vô pháp cự tuyệt đồ vật, tự Asaic thế giới trở về, cùng càng ngày càng nhiều siêu phàm giả tiếp xúc. Tả Nghị phát hiện Lam Tinh thế giới siêu phàm giả nhóm trên cơ bản đều tồn tại một vấn đề. Kia chính là thực lực bọn hắn giai vị tấn chức, hoặc là càng chính xác ra sinh mệnh danh sách đề thăng. Cũng không thể mang đến rõ ràng tuổi thọ tăng trưởng, như Tần Vũ Dương như vậy, Alpha siêu phàm già, tương đương với Asaet thế giới thiên kỵ sĩ, đang thường thọ mệnh hẳn là đạt tới 200 đến 300 năm. Lúc này hẳn là trả lại thuộc về tráng niên, sinh mệnh năng lượng nồng nặc thời kỳ, mà bây giờ hắn đã đi vào tuổi già, so với phổ thông người già khẳng định mạnh hơn rất nhiều. Nhưng tuổi thọ cũng dài không đi nơi nào. Tả Nghị phỏng đoán đây là Lam Tinh thế giới pháp tắc hạn chế. Sinh mệnh tuyền thủy tẩm bổ ra cổ cây trà diệp. Không thể nghi ngờ có thể trợ giúp đánh vỡ loại này hạn chế. Tả Nghị tin tưởng Tần Vũ Dương không có khả năng cự tuyệt diên thọ kéo dài 20 năm dù A còng hoặc. Sự thật cũng là như thế. Nhưng hai lượng sinh mệnh cổ lá trà cộng thêm 50 khối miễn tử kim bài còn chưa đủ để lấy thể hiện Không Minh Ngân giá trị. Tuy Tần Vũ Dương tuyệt đối rất thích ý dùng Không Minh Ngân để đổi lấy có thể làm cho mình diên thọ kéo dài 20 năm lá trà, có thể đứng tại Tả Nghị góc độ, hắn không thể chiếm dễ dàng như vậy, bởi vì trên cũng không phải này lần minh mã thực giá mua bán. Nhặt giò lớn hơn nữa cũng không tổn hao gì tại Mỹ Đức tín ngưỡng. Tả Nghị nhất định phải tuân thủ lời hứa của mình. Lo liệu chính trực cùng thành thật. Lấy kỵ sĩ vinh dự tới so sánh khoản này giao dịch. Đây là ba giọt thanh xuân nước suối. Tả Nghị chỉ vào bình thủy tinh nói. Tác dụng của nó là vĩnh viễn bảo thanh xuân. Chỉ cần phục dụng một giọt, liền có thể thanh xuân không già. Sinh mệnh chi tuyền, trí tuệ chi tuyền, thanh xuân chi tuyền, may mắn chi tuyền cùng linh hồn chi tuyền là Asaet thế giới thần bí nhất ngũ đại thánh tuyền. Từng người có được lấy bất khả tư nghị hiệu lực, trong đó vĩnh viễn bảo thanh xuân nước suối cùng khác tứ đại nước suối so sánh. Thoạt nhìn là không, nhất dùng, bởi vì không già chỉ là dung mạo bề ngoài. Không thể cải biến sinh mệnh thực chất, nhưng giao dịch của nó giá cả lại một chút cũng không thua bởi khác tứ đại nước suối. Bởi vì thanh xuân tuyền thủy năng để cho nữ nhân điên cuồng. Nhìn xem giờ này khắc này diệp ánh mắt của ánh tuyết đã biết. Cao hơn lạnh nữ thần cũng khó có khả năng cự tuyệt thanh xuân không già dụ A còng hoặc. Tả Nghị lấy ra ba giọt thanh xuân nước suối. Là bởi vì hắn hiện tại vốn có ngũ đại thánh nước suối. Thanh xuân nước suối số lượng là tối đa. Dùng để bổ túc khoản này giao dịch vừa vặn. Nếu như dùng sinh mệnh tuyền thủy hoặc là trí tuệ nước suối. Linh hồn nước suối tới trao đổi. Vậy hắn cũng cảm giác không đáng. Đối với người khác công bình. Đối với chính mình đồng dạng cũng phải công bình. Vĩnh viễn bảo thanh xuân. Tần Vũ Dương nở nụ cười, nếu như là ta phục dùng, kia có thể khôi phục hay không thanh xuân? Vậy không được, Tả Nghị lắc đầu, nhất định phải thanh xuân vẫn còn ở thời điểm phục dụng. Thanh xuân cường thịnh thời điểm phục dụng hiệu quả tốt nhất. Muốn khôi phục thanh xuân, sinh mệnh tuyền thủy hiệu quả mới là tốt nhất. Thanh xuân nước suối, đương nhiên là cho trả lại có được thanh xuân người. Hắn nhìn ngồi ở bên cạnh Diệp Ánh Tuyết nhất nhãn, vị này chính là ví dụ tốt nhất. Diệp Ánh Tuyết không dám nhìn thẳng Tả Nghị ánh mắt, nàng cúi đầu, tâm nhảy dồn dập, vị này thiên chi kiều nữ đã minh bạch, mình bị Tần Vũ Dương đưa đến Hàng Châu, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng nhận thức Tả Nghị. Nàng hiện tại kỳ thật chính là Tần Vũ Dương giỏ sách tiểu tùy tùng. Hơn nữa còn là tạm thời công nhân, thật sự không dám hy vọng xa vời quá nhiều. Tần Vũ Dương ha ha cười cười, nói, tiểu tuyết, ngươi theo ta chạy qua tới khổ cực. Này thanh xuân nước suối cho ngươi một giọt a a. Diệp Ánh Tuyết ngẩng đầu, há to miệng nói không ra lời. Tần Vũ Dương trêu chọc nàng, không muốn, a không. Diệp Ánh Tuyết đã tỉnh hồn lại, khuôn mặt đỏ bừng nói, cảm ơn Tần gia gia. Nàng lại không ngốc, Tần Vũ Dương ha ha ha, hỏi Tả Nghị, trực tiếp phục dụng sao? Tả Nghị gật gật đầu. Hắn cầm lấy trang bị thanh xuân nước suối bình thủy tinh, mở ra nắp bình hướng Diệp Ánh Tuyết trong chén trà nhỏ một giọt. Nói, hiện tại liền uống, qua thời gian hội mất đi hiệu lực. Cảm ơn, Diệp Ánh Tuyết nâng chung trà lên, đem trong chén ấm áp nước trà một hơi uống cạn. Nàng nhắm mắt lại, chợt lại lần nữa mở ra, đôi mắt chớp động sáng ngời thần thái. Tả Nghị, Tần Vũ Dương cùng Phương Vịnh Hà cũng có thể cảm thấy được. Nàng trong lúc bất chợt sở tỏa sáng xuất thanh xuân nét mặt. Về sau dung nhan của ngươi sẽ không còn có bất kỳ già yếu. Tả Nghị nhàn nhạt nói, thẳng đến ngươi chết thôi. Diệp Ánh Tuyết vô ý thức địa sờ lên mặt của mình. Đúng là ngây dại, Tả Nghị không có lại để ý tới cái này may mắn tiểu nữ nhân. Đem bình thủy tinh thả lại đến trong hộp, sau đó che hồi nắp hộp. Tần Vũ Dương đem chứa không minh ngân thủy tinh chén đưa cho Tả Nghị. Hai bên giao dịch tuyên cáo hoàn thành. Kỳ thật nguyên bản Tần Vũ Dương là muốn cho Tả Nghị lĩnh một cái nhân tình. Nhưng hắn thật sự vô pháp kháng cự diên thọ kéo dài 20 năm hấp dẫn. Cảm khái địa vỗ vỗ trang bị miễn tử kim bài đàn hộp gỗ nói. Những cái này miễn tử kim bài, ta sẽ đặt ở siêu liên hội với tư cách là điểm tích lũy hối đoái phẩm. Kỳ thật Tần Vũ Dương hoàn toàn có thể không làm như vậy, lưu lại ở trong tay cũng không có ai dám nói này nói kia. Bản thân hắn không dùng được miễn tử kim bài, đưa cho hậu bối tử tôn hoặc là với tư cách là nhân tình vãng lai cũng là vô cùng tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới không minh ngân giá trị cao như thế. Tả Nghị lấy ra một đống lớn thứ tốt tới trao đổi. Cảm giác chính mình mắc nợ siêu liên hội, vì vậy liền dùng 50 khối miễn tử kim bài để đền bù. Đây là Tần Vũ Dương với tư cách là alpha siêu phàm cường giả. Siêu liên hội lòng dạ của hội trưởng cùng khí độ. Tả Nghị cười cười, hỏi, Tần hội trưởng, ngươi nói chuyện thứ ba là, ta thiếu chút đều quên. Tần Vũ Dương vỗ vỗ đầu, đối với Diệp Ánh Tuyết nói, tiểu tuyết, phiền toái ngươi giúp ta đi phòng bếp lại đốt, nấu, nước trong bầu. Diệp Ánh Tuyết vội vàng gật đầu. Hảo, Phương Vịnh Hà nói, ta với ngươi cùng đi. Hai người cũng biết, Tần Vũ Dương nhất định là dùng chuyện trọng yếu muốn cùng Tả Nghị nói. Không thích hợp để cho các nàng dự thính. Diệp Ánh Tuyết cùng Phương Vịnh Hà đi phòng bếp. Tần Vũ Dương mới đối với lấy Tả Nghị nghiêm mặt nói. Ta vừa mới đạt được một tin tức. Chân chi lý sự hội đang tại chủ tính nhằm vào hành động của ngươi. Là bọn họ Vương Miện Nhân tự mình hạ lệnh. Chân chi lý sự hội. Tả Nghị cũng không có cảm thấy giật mình. Bởi vì hắn hiện tại cũng coi là chân chi lý sự hội đại địch. Chân chi lý sự hội nếu là không có phản ứng đó mới là kỳ quặc quái gở nha. Tả thủ tịch, ngươi ngàn vạn không cần lơ là sơ suất. Tần Vũ Dương khuyên bảo nói, chân chi lý sự hội có thành công ám sát alpha chiến tích. Bọn họ tối cao quản lý trưởng Vương Miện Nhân, cũng là một vị alpha. Chuyện này người biết cực nhỏ. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chân chi lý sự hội phương diện cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Ta biết, Tả Nghị gật gật đầu, cảm ơn nhắc nhở của ngươi, thoạt nhìn là cần tìm cơ hội, đem cái này không có việc gì làm tổ chức nhổ tận gốc. Tu tiên cổ điển,